Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, chương 869, Thư thần vô song. Bỏ ta người nào? Theo hắc ám chi thần áp một trưởng này oanh ra, toàn thân hắn năng lượng tựa như đều bị rút khô. Hắn trường bào màu đỏ ngòm một lần nữa hóa là màu đen. Một đầu huyết sắc giao long mang theo vô tận sát phạt chi khí theo hắc ám chi thần áp một trường này mà gào thét lên đập ra, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy hướng về thư thần thí thiên bất ngờ mà đi. Huyết ảnh công pháp, khát máu đồ thiên giao. Giờ khắc này, hắc ám chi thần áp tựa như bên trong thiên địa chúa tể, cường đại vô song, tay trái hắc báo thôn phệ hết thảy, tay phải khát máu đồ thiên giao đồ diệt hết thảy, không người là đối thủ. Hống hống hống, chấm ngoặc kép. Hắc báo cùng khát máu đồ thiên giao thẳng đến thư thần thí thiên mà đến. Cái kia khủng bố uy thế còn không có tới gần thư thần thí thiên. Phía sau hắn nơi xa thân chịu trọng thương Tô Tình trong mắt liền hiện ra trước đó chưa từng có. Hoảng sợ đến. A, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, Tô Tình miệng bên trong phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Không chịu nổi hắc báo cùng đồ thiên giao uy thế. Vậy mà trực tiếp bị chấn động đến ngất đi. Không thể không thừa nhận, hắc ám chi thần áp nhất kích thật là cường đại vô song, cực kỳ kinh khủng. Thế nhưng là đối mặt hắc ám chi thần áp cái này hủy diệt thiên địa công kích cùng uy thế, thư thần thí thiên trừ nhíu mày bên ngoài, trên mặt không có chút nào gợn sóng. Hắn chỉ là động tác ma lưu địa cho liệt hỏa tử thần hộp đạn nhét vào đầy viên đạn. Răng rắc, chấm ngoặc kép, thư thần thí thiên đổi đạn động tác này trong nháy mắt này hoàn thành. Động tác mây bay nước chảy, phiêu giật cùng cực, tại vô số người hoảng hốt trong ánh mắt. Đổi đạn hoàn thành thư thần thí thiên lại là tại lúc này chậm rãi hai mắt nhắm lại. Hoàn toàn không nhìn vậy đối với lấy hắn đánh tới cái kia thôn phệ hết thảy hắc báo cùng hủy diệt hết thảy đồ thiên giao. Giờ khắc này, thư thần thí thiên phảng phất tiến vào một cái khác tầng thứ, một thế giới khác, tâm nhãn lặng yên đang lúc mở ra, chung quanh hết thảy đều tại hắn cảm giác trong khống chế. Tốc độ gió, 50.000 mét mỗi giờ. Sức gió đẳng cấp, bên trong, không khí độ ẩm, nghiêm trọng, năng lượng ba động, kịch liệt, xạ kích lực càn, đặc cấp, mục tiêu trạng thái, tốt đẹp, mục tiêu né tránh xác suất 80, chung quanh tất cả mọi thứ toàn bộ đều tại thư thần thí thiên trong khống chế. Giờ khắc này hắn tựa như là một người đứng xem đồng dạng lẳng lặng mà nhìn xem hắc báo cùng đồ thiên giao đối hắn đánh tới. Giờ khắc này, thư thần thí thiên trong lòng không có chút nào gợn sóng. Không buồn không vui, tựa như linh hồn xuất khiếu. Đây là đánh lén cao thủ tha thiết ước mơ trạng thái. Thư thần vô song. Bỏ ta người nào? Chẳng lẽ lại ở thời điểm này còn muốn ám sát ta? Nhìn lấy thí thiên giờ phút này động tác, hắc ám chi thần áp trong mắt lóe lên một tia băng lãnh nụ cười, mang theo nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tại hắc ám chi thần áp xem ra, giờ phút này thư thủ thí trời đã bị ép vào tuyệt cảnh, chắc chắn thất bại. Nhưng mà nháy mắt sau đó, hắc ám chi thần áp đồng tử lại là bỗng nhiên co rụt lại. Một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ tràn ngập tại tâm hắn đang lúc. Lại là thư thần thí thiên trong lúc đó bóp cò. Theo thư thần thí thiên bóp cò, tại vô số người hãi nhiên cùng rung động trong ánh mắt, 9 cái viên đạn ầm vang đang lúc từ liệt hỏa tử thần nòng súng miệng phun ra. Mang theo hủy diệt hết thảy uy thế, mang theo bên trong thiên địa mạnh nhất sát cơ hướng về hắc ám chi thần áp bắn tới. Nhất thương ra, kinh thiên địa, hắc ám chi thần áp chỉ cảm giác mình trong nháy mắt này liền bị kéo vào đến luân hồi địa ngục. Sinh không thể sinh, tránh cũng không thể tránh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cửu tinh đồ thần, diệt sát thiên địa, suy suy suy, chấm ngoặc kép, 9 cái viên đạn tốc độ thật sự là quá nhanh quá nhanh. Vượt xa hắc báo, vượt xa đồ thiên giao, vượt xa khỏi hắc ám chi thần áp đoán trước. Tại còn không có bất kỳ cái gì động tác cùng phản ứng trong nháy mắt, 9 cái đánh lén viên đạn hợp thành hạng nhất. Chuẩn xác không sai lầm xuyên thấu hắc ám chi thần áp mi tâm. Phốc phốc, ngươi, chấm ngoặc kép, hắc ám chi thần áp hai mắt trừng lớn lão đại. Miệng bên trong phun ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đáng tiếc, hắc ám chi thần áp lời nói còn chưa kịp nói xong. Thân thể liền nặng nề mà ngã trên mặt đất. Sau đó hóa thành vô số năng lượng biến mất không còn tăm tích. Chết không nhắm mắt, giống, theo hắc ám chi thần áp vừa chết. Nguyên bản đối Lam Phong đánh tới hắc báo cùng Đồ Thiên Giao không còn có bất kỳ lực lượng nào trèo. Chống, tại thư thần thí thiên trước mặt phát ra một tiếng không cam lòng nộ hống. Chậm chậm địa tiêu tán, xùy kéo, thư thần thí thiên cấp tốc thu thương, yêu nhã mà đứng, lộ ra đến thong dong vô cùng tiêu sái. Khí thế kia, ai có thể cản, giờ khắc này. Thư thần thí thiên dùng hắn tinh xảo đánh lén chi thuật hướng mọi người triển lãm hắn cường đại. Từ đó về sau, 12 thần bên trong lại không hắc ám chi thần áp. Có chính là thư thần thí thiên. Thí thiên, nhất chiến phong thần, cô, chấm ngoặc kép, tinh không trong đại sảnh. Vô số người xem xuyên thấu qua 5D màn hình lớn ngơ ngác nhìn một màn này. Trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ chấn động đến. Khó có thể tin thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Cô, thư thần thí thiên lại. Vậy mà như thế lợi hại. Liền hắc ám chi thần áp thi triển ra sở hữu bài đều bại trong tay hắn. Mắt của ta hoa đi. Thư thần thí thiên vậy mà thoáng cái đánh ra 9 cái đánh lén viên đạn. Cái này cũng là trong truyền thuyết cửu tinh liên sát. Trời ạ, cái này thật sự là khiến người ta khó mà tin được. Cửu tinh liên sát không phải bát ma một trong cửu tinh thương ma Nicola đại nhân tuyệt kỹ sao? Thư thần thí thiên lúc nào lại? Vậy mà học hội đánh ra cửu tinh liên sát? Không hổ là thư thần thí thiên. Không hổ là trong nội tâm của ta nam thần thần tượng. Tyron đại nhân kết nghĩa đại ca. Châu, quả thực là quá lợi hại. Giờ khắc này. Theo thư thần thí thiên đánh ra cửu tinh liên sát đánh giết hắc ám chi thần áp. Toàn bộ tinh không đại sảnh, toàn bộ hắc ám thế giới đều lâm vào một mảnh vô pháp nói rõ trong rung động. Cửu tinh liên sát, phía tây hắc ám thế giới chỉ có cửu tinh thương ma Nicola mới có thể thành danh tuyệt kỹ bây giờ. Vậy mà từ thư thần thí thiên trong tay thi triển đi ra. Cái này hoàn toàn phá vỡ mọi người nhận biết. Nicola đại nhân. Cái kia thư thần thí thiên thi triển thật sự là cửu tinh liên sát sao? Trên khán đài, một tên ăn mặc đồng phục xinh đẹp nữ thần xoay người lại. Nhìn lấy bên cạnh mang theo kính dâm nam tử. Vô cùng thanh âm cung kính thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Thật là cửu tinh liên sát. Nghe được cái kia xinh đẹp nữ thần lời nói. Nicola nhẹ nhàng gật đầu. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chẳng qua là cấp thấp nhất một loại cửu tinh liên châu. Cấp thấp nhất một loại. Nói như vậy thì cửu tinh liên sát còn chia làm nhiều loại. Nghe vậy, cái kia xinh đẹp nữ thần một mặt hoảng hốt, trừng to mắt, hiển nhiên không nghĩ tới Nicola vậy mà lại trả lời như vậy. Cửu tinh thương mà Nicola không có trả lời, mà chính là có chút hăng hái mà nhìn xem cái kia 5D tinh không đại màn ảnh. Trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang, khiến cho đến cả người hắn lộ ra cao thâm mạt chắc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.